Thần Điêu Đại Bịp, chương 14, bản sao nổi loạn, góc truyện audio.com, Thần Điêu Đại Bịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ quyền hai tân cảnh. Chương 13, LT, Code, GT, bản sao nổi loạn, LT, Code, GT, từ đầu câu chuyện tới thời điểm này, tác tôi chưa hề miêu tả ngoại hình của bất kỳ một nhân vật nào trong truyện. Nếu bây giờ phóng bút ngợi khen vẻ đẹp của Lạc Yên thì e có phần hơn thiên vị và dễ vướng thị phi với quần chúng y và có chuyện lôi thôi với Ever. Nên chỉ gói gọn được một câu là hơi bị đẹp, rót đép một gương mặt mới gia nhập y khi cùng sắc sĩ tệ bạc xong luyện bộ công pháp Cúc Hoa Vạn Pháp song tu. Chấm, bộ công pháp đang vào hồi tam hoa nhất điểm thì sắc sĩ bị tẩu hỏa nhập ma, nên âm thầm xách vali chui vào mật thất vạn vực tìm thầy trị thương. Ít hôm sau rót đép cũng lò mò tìm đến rồi tâm sự thâu đêm, nên thương phế tệ bạc hồi phục có phần chậm chạp. Khi mọi người nháo nhào vác đồ đạc từ cơ quan thí nghiệm vạn vực lên máy bay, tệ bạc và gióp đép tá hỏa phát hiện đồ cá nhân của mình cũng bị cuốn theo làn sóng kia chui tọt vào chiếc A800. Hai người vội vàng lên máy bay để tìm kiếm tài sản rồi bị kẹt luôn trong đó, tệ bạc nhoáng một phát lên luôn làm cơ trưởng, gióp đép trở thành kẻ phiêu lưu ngoài ý muốn trong chuyến du hành. Gióp đép đảm nhiệm phần DJ cho buổi văn nghệ tối nay, những bản phối được anh lựa chọn mang đậm nét trẻ và giàu tính pop ballad hiện đại. Lạc Yên và tam đại mỹ nhân Ngân Nguyệt làm toàn bộ thính giả ngất ngây con gà Tây với chất giọng mượt mà trong các ca khúc sôi động. Nó nhắc mọi người nhớ tới một thời vàng son ở đi vạn vực. Rồi tất cả hồi tưởng quá khứ và cùng trầm ngâm suy tư. Không gian trùm xuống đột ngột, Hàn Băng công tử cầm mic phi thân lên bàn ăn giải bày tâm sự. Các vị đồng đạo thân mến, buổi tiệc nhỏ hôm nay làm tại hạ nhớ đến y, nơi đó ta là những con người năng động và có nhiều vật chất. Ở vùng đất mới này, chúng ta còn quá nhiều bỡ ngỡ và chưa biết hết những gì còn đang chờ đợi chúng ta. Chấm, hay gì quanh quẩn bên chiếc A800 này, các chàng trai hãy nhấc cái mông to mọng mỡ mà đi thực địa và khám phá. Chúng ta không thể ăn mãi món kiến hầm, hay rán chiên giòn với tàu xanh mà không phát chán. Không thể ôm chặt chiếc A800 làm người tình khi bên ngoài có rất nhiều điều thú vị đang lẫn khuất. Hãy là một người đi tiên phong đúng nghĩa vì những người ở lại y đang từng ngày trông đợi rất nhiều ở chúng ta. Không biết có thánh nào nhập vào không, nhưng Hàn Băng vẫn hoang hoang tiếp tục. Hãy bầu Ever làm trưởng đoàn thám hiểm, và sát cánh cùng anh ấy đi sâu vào đại lục. Ngày anh ấy trở về cũng là ngày anh ấy kết nghĩa phu thê trọng đại, ngày khải hoàn của những đấng tiên phong. Mèo đi hia thấy ngực mình sáng choang, một viên linh thạch y. Vừa rơi xuống, mọi người đồng suy tôn Hàn Băng là miêu thánh hữu tiên ngọc danh xưng đầu tiên ở y. Giữa lúc mọi người nghiêm túc đề ra phương án tích lũy lương thực cho đoàn thám hiểm, hai lão quái lộ nhất và thất lão vẫn điềm đạm ngồi đánh cờ. Họ chơi mọi thứ cờ có trên mạng, từ cờ vây, cờ tướng, cờ vua, thậm chí cờ gánh, cờ caro. Những cuộc chạm trán tóe lửa ở y hầu như không ảnh hưởng gì đến cuộc chơi ở y. Giữa hai người như chưa hề có cuộc chia ly nào cả, họ rất lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Lúc này màn hình lớn xuất hiện, đang quay cảnh nhiều bảo sao ở y đang có những hành động đà kích bài xích lẫn nhau do lão xàm cùi bắp đi khắp diễn đàn đâm thọt tè le, tạo xịt căng đan ám khí răng khắp hang cùng ngõ hẻm. Góc truyện audio.com, bản sao của lão thất bỏ tông môn đi bụi không hẹn ngày về, mấy con hàng đói thuốc kêu ca inh ỏi. Đệ tử lên diễn đàn kêu gọi mấy ả hồ ly nếu đang giam giữ lão thì báo cho biết, để mang linh thạch đến chuộc về. Anh Ken bỏ tiệm bánh bao, hùn vốn buôn kim phiếu với một cô nương lạ hoắc nhưng hơi bị xinh. Nữa đêm ả gọi tình lang đột nhập nhà riêng của Ken lấy đi toàn bộ của cải mà Ken tích góp, cảnh sát thiên đạo mở rộng điều tra và đã tìm được can phạm. Cô ả bị kết án tù chung thân không ân xá. Ken ở y, tức giận nói, tên bản sao này trước đây làm nghề may ghế nên mới rước họa vào thân. Hắc thủ hỏi, liên quan gì vụ án? Ken y, may ghế là mê gái đó anh tỷ ơi. Miyuki cười, hết mê ta rồi à, ôi khỏe quá. Kenny, muội thì ta vẫn mê, hẳn là bản sao nên mới mê đủ thứ, đúng là cái thằng bản sao tệ lậu. Miyuki, còn lão thất thì vô cùng tức giận, thằng bản sao láo toét, nó đang diễn tuồng bị bắt cóc để trốn thuế thiên đạo ta mà phi thằng về y là nó chết không kịp ngáp, đúng là đồ bản sao. Chỉ có xàm cùi bắp là gật gù, hậu xanh khá úy, lộ nhất cười khẩy, ta thấy hậu xanh khả ố thì có, bản sao bá đạo người ơi. Làm sao lấy thước mà khơi lòng người, khách chương.